Ông đây muốn hôn chết em. Chương 81, cánh hoa, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, a, cái đồ, liêu, liêu manh, Vưu Thị Họa bị anh đâm sâu vừa sung sướng lại vừa khó chịu. Chỉ có thể nhịn xuống, mắng anh vài câu, đáng, tiếc là cô bị làm lâu như vậy. Giọng nói vừa ngọt ngào vừa mê hoặc, không, có chút lực uy hiếp nào. Dung dài nhướn, mày không đáp, như là đồng ý lời nói của cô. Sau khi bắn, Tinh một lúc lại ôm cô động thân, vào sâu bên trong. A, hai mắt Vưu Thị Họa vô thần nhìn cơ thể mình trong gương. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Cả người nằm liệt trong lồng ngực thiếu niên, phập phồng theo động tác kịch liệt của anh. Tiếng thở dốc của Dung dài ngày càng nặng. Anh cúi đầu thân mật hôn lên cổ cô, hai mắt thâm trầm, Vưu Thị Họa bị tinh lực dồi dào của anh dọa sợ. Yên lặng cắn răng tích, góp chút sức lực, sau đó đột nhiên, co rút tiểu huy, tê, hung hăng xoắn lấy côn TH, tê đặc tàn sát bừa bãi trong cơ. Thể mình, một lòng mong anh sớm bắn ra, dùng dai đột không, kịp đề phòng, bị tiểu, huy. Tê cắn chặt như vậy chỉ kịp kêu lên một tiếng, tinh quan thất thủ ào ạt bắn vào trong. A, tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng tiểu huy, tê vẫn bị lửa nóng làm cho run rẩy tiết ra mật dịch. Thiếu nữ kêu lớn một tiếng, lại đạt tới cao trào, hoàn toàn sụi lơ. Cũng may anh bắn ra rồi, đêm nay hẳn là đã có thể kết thúc. Dung dài cúi đầu không nói một lời, khí áp quanh thân có chút thấp. Một lát sau, thấy cô không có ý định dỗ dành mình mà lại híp mắt muốn ngủ. Sắc mặt anh càng âm trầm, trực tiếp cắn lên cổ bạch ngọc của cô. Mặc kệ nơi đó đã đủ dấu dâu tây lớn nhỏ, vốn định tắm rửa cho cô rồi đi ngủ. Nhưng bây giờ anh thay đổi ý định rồi. Anh nhẹ nhàng ôm cô ra khỏi phòng tắm, đặt bảo bối trong ngực lên giường. Vưu Thị Họa mơ mơ màng màng trở mình, cảm giác giữa hai chân không ngừng có chất lỏng dính nhớp trào ra. Không thoải mái, khẽ một tiếng, theo bản năng gọi tên Dung Dai. Anh cong môi hài lòng với phản ứng tiềm thức này của cô, đứng ở mép giường lười nhác lên tiếng. Côn THT đã sớm lấy lại chi khí diễu võ dương oai. Trên khăn trải giường tối màu, đóa hồng đỏ kiều diễm càng trở nên nổi bật. Anh nhìn chằm chằm bông hoa trong chốc lát, đặc biệt là khi chạm tới cành hoa còn dính vệt nước trong suốt kia, đột nhiên cười không rõ ý tứ. Tiểu bảo bối, anh ngồi quỳ bên người thiếu nữ, dịu dàng gọi một tiếng. Hôm nay là sinh nhật anh. Anh làm gì em cũng không tức giận, đúng chứ? Thiếu nữ trên giường vốn đã ngủ rồi lại bị đánh thức, bất mãn hừ một tiếng như đáp lại lời anh nói. Độ cong trên môi Dung dai càng lớn hơn nữa. Anh cầm lấy đóa hoa hồng, thong thả ngắt từng cánh hoa xuống, sau đó tách hai chân thon dài đã mềm như bông của cô ra. Giữa hai chân cô là một mảng ướt đẫm. Theo động tác của anh, tiểu huy, tê còn đang không ngừng chảy ra tinh, đê, si ết. Vô cùng đê, em ở Mỹ. Dung dai nhìn, vài giây đã không nhịn được. Anh đỏ mắt tách hai chân cô ra rộng hơn. Ngón tay thon dài kẹp lấy từng cánh hoa kiều diễm đưa vào đào nguyên bên trong. Vô cùng kiên nhẫn, cho tới khi nơi đó được lấp đầy. Người trong lòng còn không chút phòng bị nhắm mắt ngủ say. Cơ thể trắng, nõn thả lỏng, chỉ có nơi giữa hai chân chuyển thành màu đỏ của cánh hoa. Kích, thích mãnh liệt đánh sâu vào thị giác. Thử hỏi có người đàn ông nào chịu nổi. Tuy rằng, mệt mỏi, Vưu Thị Họa vẫn bị động tác của anh đánh thức. Cô mơ màng mở mắt. Lúc này mới chậm chạp cảm nhận được sự khác thường dưới hạ thân. Thấy cô đã tỉnh, Dung dai càng phấn khởi, đưa tay ôm lấy eo bế cô lên, ý bảo cô cúi đầu nhìn. Vưu thị hoảng ngây, ngốc làm theo, vừa thấy rõ tình huống giữa hai chân. Thiếu niên đã không chờ nổi nữa mà đâm vào trong. Quy đờ, u sưng to đặt ngay cánh hoa tinh tế thẳng hoa tâm. Sau đó đâm sâu, nghiền nát, Vưu thị hoảng vừa mở miệng. Còn chưa kịp nói lời từ chối đã trực tiếp bị đưa tới cao trào, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không rõ. Thần trí rung dai vốn đã không thể thanh tỉnh nổi giờ khắc này càng thêm điên cuồng ra vào cơ thể cô. Cánh hoa non mềm cũng bị nghiền nát thành nước màu đỏ chảy ra khỏi tiểu huy. Tê, hai, chân nhiễm một màu đỏ hồng. Càng nhìn càng khiến rung dai dục hỏa sôi trào. Vưu thị họa vô lực đặt tay lên lồng ngực phủ kín mồ hôi của thiếu niên, lại bị anh nắm lấy đặt lên môi hôn. Khoái cảm cực độ và tê mỏi hỗn loạn khiến cô không chịu nổi rơi nước mắt, lại bị thiếu niên thương tiếc hủy diệt. Đột nhiên, Vưu thị họa bỗng nhiên mở to mắt, động tác kháng cự càng thêm kịch liệt, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở không biết đang lẩm bẩm điều gì. Dung dài hít sâu một hơi, cô nén khoái cảm tiến gần môi cô xem cô đang nói gì. Em muốn đi WC. Em, thiếu nữ bị nhốt dưới thân anh, khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục, lại có một chút ngượng ngùng. Dung dài ngơ ngẩn nhìn cô, hầu kết chuyển, động, gôn THT chậm rãi rút ra khỏi cơ thể thiếu nữ. Vưu thị hoặc thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, gôn THT, thiếu niên lại đột nhiên tiến vào, còn chuẩn xác đụng vào điểm mẫn cảm của cô. Cố gắng, nghiền nát, không sao, anh muốn nhìn nước tiểu của bảo bối. Thiếu niên cười đẹp, như vậy, môi mỏng khẽ mở, lời nói ra lại khiến Vưu thị hoặc xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện anh nghiêm túc. Động tác ra vào càng thêm kích liệt, còn chuyên chú tấn công điểm mẫn cảm của cô. Bàn tay cũng sờ lên bụng nhỏ khẽ phồng của cô mà ấn nhẹ. Ý muốn tiểu ngày càng mạnh. Vưu thị họa điên cuồng lắc đầu, cô không muốn làm chuyện xấu hổ như vậy. Dung dai thấy cô quật cường như vậy, lông mày khẽ nhíu lại chốc lát. Anh thong dong vươn một tay khác vân vê hạt châu nhỏ mẫn cảm của cô, nhớn mày cười với cô một cái đầy tà khí, sau đó hung hăng nhéo một cái. Thiếu nữ vốn đã lung lay sắp đổ cố gắng duy trì một tia lý trí cuối cùng của mình sao có thể chịu nổi kích thích như vậy, lập tức thét lên chói tai. Sau đó một dòng nước vàng nhạt cũng phun ra. Dùng dài mê muội nhìn cảnh đẹp trước mắt, cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng phóng xuất tinh hoa nồng đậm. Cách chương.